Ngay tại vô số người đều chú ý tới sau 3 ngày hai vị thánh tôn ở giữa đại chiến lúc. Tại Linh Lung Thánh Địa, Lôi Đạo lại rất bình tĩnh, trong lòng cũng vô cùng an bình, không có bất kỳ người nào trước đến quấy rầy Lôi Đạo. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian thoáng một cái đã qua. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, ròng rã 3 ngày thời gian, Lôi Đạo không nhúc nhích, tựa hồ vẫn luôn đang điều chỉnh lấy nỗi lòng. Bá, Lôi Đạo đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa một tia thần quang. Tuyết Uyên, Lôi Đạo thanh âm bình tĩnh hô, lập tức, theo ngoài cửa vào một bóng người, rõ ràng là Tuyết Uyên. 3 ngày nay, nàng vẫn luôn thủ hộ ở ngoài cửa, không để cho bất luận cái gì người quấy rầy Lôi Đạo. Đạo ca nhi, ngươi có nắm chắc không? Tuyết Uyên vẫn có một ít lo lắng, dù cho tại bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục, đối Lôi Đạo tôn sùng đầy đủ. Nhưng Tuyết Uyên rất rõ ràng, đó là một vị thánh tôn, mà lại là một vị uy tín lâu năm thánh tôn. Lôi Đạo đây là đi liều mạng. Một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Nếu là có thể, nàng là không nguyện ý thấy Lôi Đạo đi liều mạng. Lôi Đạo khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Hắn trực tiếp nắm Tuyết Uyên tay, ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha ha, Tuyết Uyên, ngươi liền xem vi phu trảm một vị thánh tôn, đúc thành vô thượng uy danh đi. Tiếng nói vừa ra, Lôi Đạo mang theo Tuyết Uyên, vừa sải bước ra, trong chớp mắt liền biến mất tại Linh Lung Thánh Địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.